Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm sau đi học với khuôn mặt đưa đám. Cũng phải thôi, cái án treo của em làm cho tôi hết dám đi nhìn gái cùng đồng bọn luôn rồi hích. Ê, mặt nhìn như bánh bao chiều thế. Thấy tôi như vậy, nhỏ Mơ Ngọc hỏi ngay. Chẳng sao, bị dính chuyện xui xẻo thôi. Tôi thở dài, là sao? Nhớ con nhỏ Mai hôm bữa ở cái nhà mình không? Nhớ, mà liên quan gì nó? Thì hôm qua đi chơi với Thư, tự dưng gặp nhỏ đó, bị nó chơi một vố chứ gì? Tôi nói một cách đầy cay cú, nó chơi anh sao mà nhìn mặt nóng thế? Thì vậy nè, tôi kể lại chuyện đó cho nhỏ. Hương, chuyện này, tôi thấy có gì đó không ổn. Mơ Ngọc nói, cô nghĩ sao? Tôi hồ hởi lắng nghe, vì bây giờ tôi cần nghe một người khác cho ý kiến về vụ này. Trước hết có thể là nhỏ này muốn phá anh. Thứ hai là nó có âm mưu gì đó sắp sửa xảy ra với anh. Nhỏ nói, sao cô lại nghĩ vậy? Tôi khó hiểu, thì anh với nhỏ đó mới gặp nhau có một lần. Tức là không có quen biết từ trước. Có thể xem là nhỏ đó thấy anh có vẻ đẹp hơn nó nên nó phá. Nhưng cũng không loại trừ một khả năng nữa. Nhỏ ngập ngừng, sao? Có thể nhỏ là người quen hoặc là người thân của người nào đó ghét anh. Do đó tốt nhất anh nên đề phòng nhỏ này đi. Ghét tôi à, có vẻ nhiều đấy nhỉ. Tôi cười khẩy, hừ, ai mượn gây thù chuốc oán nhiều quá chi. Ai biết, trời kêu ai nấy dạ thôi. Tôi nhún vai, hết nói nổi anh rồi. Liệu mà cẩn thận đi. Nhỏ thở hắt ra, đành chịu. Ơ, nhưng mà chuyện này đâu có gì khiến anh phải mang cái bộ mặt như thế. À, thì có Thư ở đó. Thế rồi, tôi nói. À, hiểu rồi, bị giận chứ gì, nhỏ cười trêu ngươi tôi. Có thể nói là vậy. Tôi thở dài, lo mà qua làm lành đi. Nhỏ đuổi tôi như đuổi tà vậy. Được rồi, nghe lời nhỏ Mơ Ngọc, tôi lách thân xác qua chỗ em câu kéo để nói chuyện. Em không tỏ thái độ gì hết, vẫn đáp lời với tôi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt em thì lạnh như đá vậy, không chút niềm vui trên khuôn mặt nữa. Nhìn u ám dễ sợ, chưa chia tay nữa à, nhỏ thảo đi ngang chọt một câu đá đều tôi. Chấm, liên quan đến bữa ăn sáng của cô hay mà quan tâm. Tôi đáp lại, hừ, để tôi chống mắt lên xem hai người quen nhau được bao lâu ha ha. Nhỏ cười vang rồi đi ra khỏi lớp, biến đi cho đẹp trời. Tôi lầm bầm, nhỏ làm cho tôi cảm thấy khó chịu, càng ngày tôi càng thấy ác cảm với nhỏ thảo thì phải. Trở về chỗ ngồi luôn, không còn đủ tỉnh táo để tìm chuyện nói với em nữa. Cả em cũng cảm thấy khó chịu trước nhỏ thảo thì phải. Tôi thấy em khẽ nhăn mặt rồi lại hí hoáy viết gì đó vào vở. Gục đầu xuống bàn, tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Ngủ luôn cả tiết ba. Dậy mày, thằng ca mập đập đầu tôi. Thầy vào rồi hả? Tôi ngẩng đầu lên, mắt vẫn kèm nhèm chưa nhìn rõ. Vào cái đầu mày, ra tiết luôn rồi, nó cười vỗ đầu tôi thêm một cái nữa. Cái WTF chết tao rồi, chắc lên bảng phong thần rồi quá. Tôi than, may cho mày lúc nãy vợ mày lên xin thầy nói mày bị bệnh nên mày mới qua nạn đó con. Nó trình bày, ra vậy, hên thật, tôi thầm cảm ơn em. Ít ra em vẫn còn quan tâm đến tôi mà, dụi mắt nhìn quanh lớp thấy chỉ còn có mấy mống mà thôi. Còn nhiều chắc đi chơi mất rồi thì phải. Ê mà mày làm gì đánh tao? Tôi sực nhớ ra điều quan trọng. Phải trả thù lại thằng mập mới được. Á, tha tao. Tao có lòng tốt đánh thức mày dậy mà. Nó ôm đầu né tôi khi thấy tôi vung tay lên. CMM tao đang ngủ ngon. Đâu có mượn. Tôi vùng dậy dí đập nó. Á đi em, tha cho tao đi. Nó la lên bài hãi chạy ra khỏi lớp. Tôi chẳng buồn đuổi theo nó. Chỉ thư tốn đi ra hành lang hóng gió với ngắm gái mà thôi. NN có chuyện rồi. Thằng T từ dưới cầu thang chạy lên hét lớn kêu tôi. Gì thế mày, thằng A, nó dừng lại thở dốc. Nó làm sao, nó bị đám nào kiếm chuyện dưới canteen kìa. Thằng T nói, nó vừa dứt lời, tôi đã tiếp nhận được thông tin. Lắp mô tưa vào đít chạy như bay xuống canteen. Thấy một số học sinh chỉ tay về phía canteen thì thầm. chắc có chuyện rồi. Xuống tới nơi, tôi gạt đám đông đi vào trong. Thằng A đang một cân bốn bên trong, còn nhỏ thì đang đứng đằng sau khóc hét lên. Tôi lao vào choảng luôn, nhảy vào đạp té một thằng. Tôi và thằng A đầu lưng vào nhau thủ thế. Thằng kia được đồng bọn đỡ dậy, nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Cả bốn đồng loạt lao lên đánh hai thằng tôi. Bốn thằng này mũi, toàn yếu như sên vậy. Cho một gối vào ngực là nằm lăn lộn dưới đất. Nháy mắt là tụi nó ngã gục xuống sàn. Tôi cũng chẳng muốn đánh nữa, nên tha cho tụi nó mà kéo về lớp. Đám y lớp tôi cũng chạy xuống. Nhưng mọi chuyện đã xong hết rồi nên hùa nhau kéo về lại lớp. Chuyện gì thế mày? Tôi hỏi thằng A, mẹ. Đang ngồi uống nước thì tụi nó lại ghẹo vợ tao. Đã vậy còn bẹo má vợ tao nữa chứ. Nó cay cú, đi em nó rồi mày làm gì? Thì cho cái ghế lên đầu nó. Rồi bốn thằng nhào vô chơi tao cho tới khi mày xuống đó. Mẹ biết vậy tao bẽ tay nó luôn rồi. Tôi sôi máu, thôi kệ mẹ nó đi. Ừ lỡ rồi thôi vậy. Lại một lần nữa có đứa phạm vào nguyên tắc của tôi. Tiếc là tôi lại tha cho nó một cách dễ dàng như vậy. Khi bàn tay của nó đụng chạm vào nhỏ thi em tôi. Xem như lần này nó may mắn vậy. Cách chương.